Vạn cổ thần đế Wang Gu Shenzi, chương 2411, ở lễ đính hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là chỉ là phúc lộc thần cung ngoại điện, cũng dày đặc đạo tòa, ngoại trừ đại năng trong thần, không ai có thể xé rách không gian thẳng tới. Đúng là như thế, cảm nhận được không gian ba động, tụ tập ở trong ngoại điện tân khách lập tức cảm ứng được. Cấp tốc vây quanh, vết nứt không gian đã biến mất, chỉ còn một nam tử tuổi trẻ tuấn giật, đứng tại La Sa đối diện. Mặc dù nhìn qua toàn thân thương thế bộ dáng, thế nhưng là, nhưng lại tản ra làm người sợ hãi khí tức ba động. Trương Nhược Trần, lại là Trương Nhược Trần, chẳng phải là nói, còn sống trở về, lại là Trương Nhược Trần, có tu sĩ. Thanh âm phát run nói, có lẽ Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần chỉ là phân thắng bại, không có quyết sinh tử. Đúng a, khẳng định là như thế này. Diêm Vô Thần nếu là vẫn lạc, nhất định chấn động toàn bộ Diêm La tộc, không, là chấn động toàn bộ địa ngục giới, tin tức càng sẽ truyền đến thiên đình các giới. Diêm Vô Thần mới từ hắc ám tinh đột phá trở về, dẫn động vũ trụ dị tượng, thọ nguyên nghịch tăng, đại khí vận ra thân, làm sao lại vẫn lạc? Không biết bao nhiêu thanh âm tại trong từng tòa cung điện vang lên, thế nhưng là Bàn Nhược cùng Diêm Vô Thần đính hôn địa điểm cũng ở nơi đây, vì sao chỉ gặp Trương Nhược Trần nhưng không thấy Diêm Vô Thần trở về? Những tu sĩ không tin Diêm Vô Thần sẽ chết ở trong tay Trương Nhược Trần kia. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhìn về phía Trương Nhược Trần ánh mắt lại nhiều một chút không hiểu đồ vật. La Sa khẽ cắn môi đỏ, đưa mắt nhìn Trương Nhược Trần thật lâu, trong hai con người hơi nước mông lung, biểu lộ giống như khóc lại như cười, nói, trở về liền tốt, trở về liền tốt, bản công chúa còn tưởng rằng ngươi đào hôn đâu. Ngân ngân, nói chính là, trở về liền tốt. Mà không phải, tới liền tốt, mang ý nghĩa, nàng càng quan tâm là Trương Nhược Trần có thể hay không còn sống trở về. Mà không phải, Trương Nhược Trần có thể tới hay không, đứng ở một bên La Sinh Thiên, không có cảm ứng được Diêm Vô Thần khí tức, lập tức, minh bạch chiến đấu kết quả, vốn là muốn quát lớn Trương Nhược Trần vài câu, thế nhưng là chẳng biết tại sao, lửa giận trong lòng lại bị hiếu kỳ, kinh dị, nghi hoặc, vân vân cảm xúc chiếm cứ, một câu ngoan thoại đều không có nói ra. Sớm trở về Thanh Thịnh Đại Thánh, cùng Phúc Lộc Hắc Bào Đại Tế Tự, Thiên La Thần Quốc Tứ Hải Quân, ba người đứng tại yến hội một góc, ngóng nhìn đại môn phương hướng. Thanh Thịnh Đại Thánh như gió xuân ấm áp, vẻ mặt tươi cười, nói, Đại Tế Tự, Tứ Hải Quân, ta liền nói Trương Nhược Trần nhất định sẽ tới. Lần này các ngươi tin tưởng a? Ta Huyết Tuyệt gia tộc tử đệ, tuyệt không thất tín. Phúc Lộc Hắc Bào Đại Tế tự nhíu mày, nói, đáng tiếc, đêm nay lễ đính hôn. Ai, có lẽ vận mệnh đã được quyết định từ lâu. Trách không được hắn, Thanh Thịnh Đại Thánh cùng Tứ Hải Quân đương nhiên minh bạch Phúc Lộc Hắc Bào Đại Tế tự vì sao thở dài. Hai trận lễ đính hôn, Bàn Nhược cùng Diêm Vô Thần trận kia vẫn như cũ trọng thể. Đến đây tân khách đông đảo, đáng tiếc người đính hôn thân tử nhân vong, lễ đính hôn tự nhiên là không cách nào tiếp tục xử lý không đi xuống. Vốn là việc vui, lại biến thành tang sự. Thanh Thịnh Đại Thánh cùng Tứ Hải Quân đối mặt mà cười. Dù sao Diêm Vô Thần vẫn lạc, không đả thương được hai nhà bọn họ lợi ích, Trương Nhược Trần còn sống trở về, chính là đại hỷ sự. Ăn mừng thời gian, liền nên cười nhiều một chút. Không chỉ có là bọn hắn, toàn bộ Phúc Lộc Thần Cung ngoại điện đều là mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Diêm La tộc cùng đến đây tham gia lễ đính hôn thượng tam tộc tu sĩ, tụ tập tại Bắc Huyền. Bầu không khí trầm thấp, tất cả mọi người nhìn về phía Bàn Nhược, đều là ánh mắt phức tạp, nhẹ nhàng lắc đầu, bọn hắn đều cảm thấy bàn nhược quá thảm. Mặc dù không thể trở thành vận mệnh thần nữ, thế nhưng là có thể gả cho một vị nguyên hội cấp thiên kiêu, cũng xem là tốt thuộc về. Hết lần này tới lần khác vận mệnh trêu đùa nàng. Tại đính hôn cùng ngày, phát sinh chuyện như vậy, Trương Nhược Trần khinh người quá đáng. Nếu hắn hủy bàn nhược sư muội lễ đính hôn, chúng ta cũng đi hủy đi hắn lễ đính hôn. Chúng ta Diêm La tộc thiên chi kiêu tử, tuyệt không thể cứ như vậy chết vô ích. Một đám tu sĩ lòng đầy căm phẫn, hướng Nam Uyển phóng đi. Bạch, bàn nhược thân ảnh xuất hiện đến tiền phương của bọn hắn. Trên thân tách ra chói mắt vận mệnh quang hoa. Khẽ quát một tiếng, làm gì? Các ngươi muốn tại Phúc Lộc Thần Cung sinh sự? Một vị vận mệnh thần điện đại thánh trong đám người kia đi ra, tức giận nói, bàn nhược sư muội, Trương Nhược Trần đêm nay tiến hành, để cho ngươi lâm vào khó chịu nhất hoàn cảnh, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Đúng a, chúng ta nhất định phải náo cái long trời lở đất. Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, truyền đến Thanh Thịnh đại thánh, Tứ Hải Quân, Phúc Lộc Hắc Bào đại tế tự trong tai. Thanh Thịnh đại thánh cùng Tứ Hải Quân sắc mặt đều là lạnh nhạt trầm xuống tới. Thần linh không tại, bọn hắn lớn nhất, lại có thể có người muốn tại trước mặt bọn hắn sinh sự. Thật coi Huyết Tuyệt gia tộc cùng Thiên La thần quốc không người sao? Phúc Lộc Hắc Bào đại tế tự thấy tình huống không ổn, vội vàng nói, nếu là tại Phúc Lộc thần cung, việc này hay là để ta tới xử lý đi, làm phiền đại tế tự. Thanh Thịnh đại thánh hừ một tiếng. Tứ Hải Quân nói, đại tế tự ra mặt, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Phúc Lộc Hắc Bào đại tế tự giáng lâm đến Bắc Huyền về sau, rất mau đem Diêm La tộc cùng Thượng Tam tộc tu sĩ áp chế xuống. Tiếng ồn ào dần dần yên tĩnh. Trương Nhược Trần cùng La Sa dắt tay sánh vai, đi vào ngoại điện Nam Uyển trung tâm, đi vào một gốc nguyên hội cổ thụ phía dưới, tắm rửa tại trong mưa ánh sáng màu trắng, thỉnh thoảng liền có tu sĩ tiến lên chúc mừng. Vạn Kỳ Huyết Hải Liễu Thân, Phụng Ngục Kim Thiên Thần chi mệnh, mang theo đến 3 xe thánh dược, chuẩn đế phẩm huyết đan 1 viên, gia thánh long 10 tấm. Chúc mừng Nhược Trần công tử cùng La Sa công chúa giai ngẫu tự nhiên. Vĩnh Tắm Bể Tình, Huyết Khớp đứng ở một bên, thấp giọng truyền âm Trương Nhược Trần. Vạn Kỳ Huyết Hải là Huyết Thiên bộ tộc 7 đại huyết hải một trong. Ngục Kim Thiên Thần chính là Vạn Kỳ Huyết Hải chi chủ, uy trấn hoàn vũ mấy chục vạn năm. Liễu Khôn là Ngục Kim Thiên Thần thần sứ, một cái Huyết Thiên bộ tộc có thể so với Thiên Đình xếp hạng top 100 cường giới. Chư thần san sát, Ngục Kim Thiên Thần tại trong toàn bộ vũ trụ đều xem như cự đầu cấp bậc tồn tại, có thể cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần bình khởi bình tọa. Đại nhân vật như vậy đều điều động thần sứ đến đây tặng lễ. Bởi vậy có thể thấy được, Trương Nhược Trần cùng La Sa công chúa trận này thông gia phân lượng chi trọng. Liễu Khôn, Trương Nhược Trần là gặp qua Thú Thiên chi chiến Huyết Thiên bộ tộc tham chiến tu sĩ một trong. Lấy hắn mới vào bách gia cảnh tu vi, có thể trở thành Ngục Kim Thiên Thần thần sứ. Bởi vậy có thể thấy được, Bất Tử Huyết tộc cầm tới thập tộc đệ nhất đối với những tu sĩ tham chiến này ảnh hưởng là cỡ nào to lớn, cơ hồ cải biến nhân sinh của bọn hắn. Liễu Khôn đối với Trương Nhược Trần sùng bái đến tột đỉnh, đứng ở trước mặt Trương Nhược Trần cung kính không thôi, mảy may bày không ra thần sứ phái đoàn, ngược lại giống như là một vị tướng sĩ đang nhìn mình thống lĩnh. Thương Thanh Huyết Hải Thương Hổ Đế Quân, Phụng Nương Hư Thiên Thần chi mệnh, đưa thần thạch 1 dương, nguyên hội thánh dược 10 cây. Chúc mừng Nhược Trần công tử cùng La Sa công chúa ký kết lương duyên, duyên định tam sinh, lại là thú thiên chi chiến tham chiến tu sĩ. Mạt Sát Huyết Hải, Huyết Khớp chính là bách gia cảnh đại thánh. đối với địa ngục giới các đại thế lực nổi danh nhân vật như lòng bàn tay. Đứng tại Trương Nhược Trần bên cạnh, hướng hắn nhất nhất giới thiệu cùng giảng dài, đã từng nhìn Trương Nhược Trần rất không vừa mắt hắn. Hiện tại đối với Trương Nhược Trần là bội phục đầu rạp xuống đất. Vẫn tinh thần điện Phương Mặc Phong, Mặc Thố, Nhan Hàm Vũ, Phụng Điện chủ chi mệnh, đến đây bái chúc. Vẫn tinh thần điện tại Tu La tộc trong các đại thần điện xếp hạng dựa vào sau. Vẻn vẹn hàng thứ 18. Thế nhưng là, vẫn như cũ xem như chúa tể một phương. Tại địa ngục giới, vô luận là thần linh hay là thánh cảnh tu sĩ, kết giao chủ yếu vẫn là đồng tộc tu sĩ. Tựa như tại Côn Lôn giới, có nhân tộc, có long tộc, có miêu tộc, nhưng là quan hệ sâu nhất tu sĩ, tuyệt đại đa số hay là tại trong bản tộc. Tu La tộc 24 thần điện một trong vẫn tinh thần điện điện chủ tự mình điều động đệ tử đến đây. Trương Nhược Trần cùng La Sa công chúa lễ đính hôn, không thể nghi ngờ là tại phóng thích kết giao cùng thân cận tín hiệu, ý nghĩa không thể coi thường. Trận này lễ đính hôn, Bất Tử Huyết tộc cùng La Sát tộc các đại thế lực cơ hồ đều điều động đại biểu đến đây, chiếm cứ trong tất cả tu sĩ 7 thành trở lên. Trừ cái đó ra, Quỷ tộc, Thạch tộc, Thi tộc, Cốt tộc, Tu La tộc đều có một chút thế lực lớn nhỏ đến đây chúc mừng. Vẫn tinh thần điện là điển hình nhất đại biểu, đưa thân Tu La tộc thế lực đỉnh tiêm hàng ngũ. Diêm La tộc học chi cổ thần cũng điều động thần sứ đưa tới hạ lễ. Duy chỉ có Minh tộc cùng Tử tộc không có một vị tu sĩ đến, coi như đến cũng tụ tập tại Bắc Huyền. Tham gia chính là Diêm Vô Thần cùng Bàn Nhược lễ đính hôn, Huyết Thần cùng Huyết Ngưng Tiêu một đám huyết tuyệt gia tộc tu sĩ tiếp thu các phương đưa tới hậu lễ, trong lòng cảm thán không thôi. Chỉ là một trận lễ đính hôn mà thôi, các đại thế lực liền đưa tới nhiều như vậy lễ vật. Chờ đến chính thức thành hôn ngày đó, chẳng phải là càng thêm ghê gớm. Đây chính là thần tôn tứ hôn, đây chính là hai thế lực lớn thông gia lực ảnh hưởng. La Sa Khuê Trung mật hữu tới không ít, đã có thần quốc công chủ, cũng có thần linh chi nữ, còn có địa ngục giới thế lực đỉnh tiêm thiên chi kiêu nữ. Từng tái kinh diễm, không phải là phàm tục mỹ nữ có thể so sánh. Cùng các nàng sau khi tách ra, La Sa lặng yên đi vào Trương Nhược Trần bên cạnh, thấp giọng truyền âm, nói, chỉ là lễ đính hôn mà thôi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đến ứng phó bọn hắn là được. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chỉ cần không cùng người giao thủ, thương thế của ta sẽ không chuyển biến xấu. La Sa còn muốn lại khuyên, đã thấy hơn 10 đạo uyển chuyển hàm xúc thân ảnh động người đi tới, mang theo trận trận làn gió thơm, nương theo êm tai tiếng cười, chính là từ nhỏ cùng nàng giao hảo đám kia khuê trung mật hữu. Phượng Thanh Ly là Thiên Âm thần mẫu đệ tử, tinh thần lực đạt tới cấp 66 đỉnh phong. Tuy là La Sát nữ, trên thân lại không mang theo một tia mị thái, thanh lệ đoan trang, thánh khiết linh tú. Nàng lấy xem kỹ ánh mắt, đánh giá Trương Nhược Trần một lát, nói, Diêm Vô Thần chết rồi. Trương Nhược Trần cũng đang đánh giá Phượng Thanh Ly. Nàng này cũng cùng khác La Sát nữ một dạng, dáng người cực kỳ cao gầy, cho dù người mặc nhiều tầng thành y, vẫn như cũ có thể nhìn thấy kinh người đường cong hình dáng. Mặc dù Trương Nhược Trần chỉ là tùy ý thoáng nhìn, lại trêu đến Phượng Thanh Ly lộ ra vẻ không vui, nói, ngươi đến địa ngục giới thời gian ngắn ngủi, thế nhưng là liên quan tới ngươi truyền ngôn đã rất nhiều. Dừng một chút, lại nói, không tốt truyền ngôn nhiều nhất, đính hôn đằng sau hảo hảo đối đãi nhà ta sư muội. Nếu là dám phụ nàng, ngươi sẽ chết rất khó coi. Tựa hồ là cố ý muốn trấn nhiếp Trương Nhược Trần. Nói ra lời này thời điểm, tinh thần lực vô hình bạo phát đi ra. Trương Nhược Trần trước mắt lập tức nhìn xem đủ loại kinh khủng hình ảnh. Có thi thể của hắn bị xé ra hình ảnh, có Du Hoàng, Liễm Hy đám nữ tử hồn phi phách tán hình ảnh. Những hình ảnh này giống như chân thực phát sinh đồng dạng, xâm nhập Trương Nhược Trần nội tâm. Không thể không nói, Phượng Thanh Ly tinh thần lực phi thường đáng sợ, hơn xa Vô Cương cùng Kỳ Điệp. Một vị nữ tử áo đỏ hi hi cười một tiếng, Sa Man đồng dạng ống tay áo huy động, đem Phượng Thanh Ly tinh thần lực đánh tan. Nói, Thanh Ly, người khác Nhược Trần công tử vừa mới kinh lịch sinh tử đại chiến trở về, thương thế trên người nghiêm trọng, ngươi lại nghiêm nghị như vậy, ngươi không đau lòng, nhà ta tiểu xa xa sợ là đau lòng hơn, đúng không? Đúng a, tinh thần lực của ngươi cường đại như vậy, Nhược Trần công tử dù sao mới bách gia cảnh, coi như không có thụ thương, đoán chừng cũng đỡ không nổi, huống chi hiện tại hay là có thương tích trong người, vạn nhất xấu mặt, ném đến thế nhưng là mặt sao muội muội. Một đạo mị nhu tận xương thanh âm ngâm ngâm cười nói, La Sa hướng Trương Nhược Trần vụng trộm nhìn thoáng qua, gặp hắn không hề tức giận, mới là thở dài một hơi, đám khuê trung mật hữu này, cái nào là bạn thật, cái nào là bạn giả, nàng thế nhưng là rất rõ ràng, trong đó tiện nhân không ít. La Sa giống như giận không phải giận cười nói, Trương Nhược Trần trên thú thiên chiến trường, thế nhưng là giết qua vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh thiên nô. Các người tốt nhất chớ chọc hắn, cẩn thận bị hắn thu thập một trận, ta thế nhưng là sẽ không hỗ trợ khuyên giải. Lấy vị nữ tử thanh âm mị nhu tận xương kia làm đại biểu, chừng mấy vị khuê trung mật hữu đều lộ ra giọng mỉa mai ý cười. Ly đế đích thật là vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh, nhưng là không chỉ có tinh thần lực bị phong ấn, mà lại hai tay bị thần liên khóa lại, càng có trọng thương tại thân, bị Trương Nhược Trần giết chết thời điểm, chiến lực sợ là còn không bằng thiên vấn cảnh đỉnh phong đại thánh. Nữ tử thanh âm mềm mại đáng yêu tận xương, chính là La Sát tộc bảy đại thần quốc một trong, Việt cổ thần quốc, Kỳ công chúa, tu vi đạt tới thiên vấn cảnh đỉnh phong. Đối với Trương Nhược Trần cái gọi là nguyên hội cấp thiên tài này, cũng không có quá nhiều lòng kính sợ. Cho dù Ly Đế ở vào trạng thái đỉnh phong, nàng cũng có nắm chắc đem nó giết chi. La Sa đám khuê trung mật hữu này, từng cái thân phận không tầm thường, mỹ mạo kinh người, trong đó không thiếu tu vi cao tuyệt hạng người. Đáng tiếc Trương Nhược Trần lại đối với các nàng không có cảm tình gì. La Sa hướng từng cái hắn giới thiệu xong đằng sau, Trương Nhược Trần tùy tiện tìm một lý do, quả quyết rời đi. Kỳ công chúa người mặc lộng lẫy thành y, do trăm loại thánh hoa cánh hoa luyện chế mà thành, diễm lệ tuyệt thế, phảng phất hoa tiên tử đồng dạng, đi đến La Sa bên cạnh, khoác lên cổ tay của nàng, nũng nịu nói, Sa muội muội, tỷ tỷ cảm thấy nguyên hội cấp thiên tài này tựa hồ chẳng ra sao cả a, cùng hắn thông gia ngược lại là ủy khuất ngươi. Bên cạnh một vị thân phận cao quý thần nữ âm dương quái khí nói, không nghĩ tới lấy Sa tỷ tỷ thiên tư tài tình cũng chạy không thoát thông gia vận mệnh, bị Thanh Ly tinh thần lực công kích về sau ngay cả lời cũng không dám nói một câu, khẳng định là bởi vì thể nội nhân loại huyết dịch mới khiến cho hắn như vậy mềm yếu. Dù sao Trương Nhược Trần tu vi còn thấp, cùng tinh thần lực cấp 66 đỉnh phong đại thánh khiêu chiến, thua thiệt sẽ chỉ là hắn, là ta cũng sẽ lựa chọn trốn đi. Ha ha, nghe nói Trương Nhược Trần tại trên thần chữ quyển xếp hạng rất thấp, rất có thể không cách nào thành thần. Sa muội muội thật sự là đáng thương. La Sa ý cười liên tục, một mực tại khống chế tâm tình của mình, không muốn hỏng lễ đính hôn không khí vui mừng. Thế nhưng là các nàng càng nói càng quá mức, tức giận trong lòng rốt cuộc khống chế không nổi. Đúng lúc này, trên yến tiệc, vang lên từng đạo ngạc nhiên. Thật hay giả? Không thể nào, thể nội gánh chịu lấy một tòa đại thế giới. Sao lại là giả? Lúc đương thời không ít đại nhân vật tiến vào không gian hư vô quan chiến. Tin tức đã truyền ra, mới bách ra cảnh mà thôi. Chiến lực vậy mà mạnh đến năng lực ép vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh tình trạng. Chưa từng nghe thấy, thật là đáng sợ, sợ là cũng chỉ có hai người bọn họ có như thế năng lực. Nghe nói, bọn hắn bạo phát đi ra chiến lực mạnh nhất, không chỉ vạn tử nhất sinh cảnh đơn giản như vậy. Những tu sĩ kia một bên nghị luận, ánh mắt một bên hướng Trương Nhược Trần chằm chằm đi. Trong ánh mắt, vẻ kính sợ càng đậm, Kỳ công chúa cùng Phượng Thanh Ly các loại khuê trung mật hữu. Thông qua truyền âm hỏi thăm đằng sau, biết bọn hắn là đang nghị luận Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần sinh tử quyết chiến tình huống cụ thể. Đại khái giải đằng sau, các nàng đều là rung động không thôi. Lần nữa nhìn về phía Trương Nhược Trần, không dám có một tia khinh thị. Nguyên hội cấp thiên tài này, so với các nàng trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Tựa hồ không thể đem hắn xem như một cái bách gia cảnh đại thánh đối đãi. Cầu đâu nết, t, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0151189999NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.